Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 567 lớn lên xoài có ưu đãi. Canh 4, Thư Trừng đương nhiên không có cảm thấy chính mình thật sự hố tiểu hài tử đường. Nàng liếc mắt một cái Quách Đinh Tị, gõ một chút hắn đầu, lực độ khống chế được thực nhẹ, ca ca cái này kêu đồng giá trao đổi, hiểu. Quách Đinh Tị ôm lấy đầu, ngập nước mắt to nhìn Thư Trừng, giọng trẻ con mềm mại nói, hiểu. Thư Trừng vừa lòng gật gật đầu, diễn hoàn toàn bất đồng hai cái nhân vật, người đầu tiên phải biết rằng tính cách của bọn họ ta biết. Chính là có đôi khi, người muốn diễn một nhân vật lại bất chi bất giác bị đại vào một người khác làm sao bây giờ? Có một cái rất đơn giản phương pháp là cái gì? Người đem hai cái nhân vật tên cùng tính cách viết ở hai tờ giấy thượng. Ở đổi trang thời điểm liền vẫn luôn nhìn tờ giấy. Đi ra thượng một nhân vật trạng thái, nghe đi lên rất đơn giản. Nhưng là như vậy thật sự có thể chứ? Nếu không ngươi thử xem. Ngoặc kép, với hành cảnh ở một bên trầm mặc đến không biết nói cái gì. Đối Thư Trừng này muốn tiểu hài tử đường còn như vậy đúng lý hợp tình ra mặt cũng là thực chịu phục. Liên tính là chính mình kẹo que ăn xong rồi cũng không cần tìm tiểu hài tử muốn đường ăn đi. Không cho đường liền không nói. Chỉ cần cấp đường ai tới hỏi đều rằng, vô luận là đại nhân vẫn là tiểu hài tử. Có đôi khi với hành cảnh thật sự thực hoài nghi Thư Trừng tuổi tác. Có đôi khi cảm thấy hắn tư tưởng lĩnh ngộ thành thục đến giống một cái trải qua thế sự tang thương. Người. Có đôi khi cảm thấy hắn huyết khí phương cương nhiệt huyết đến giống một cái chính trực tráng niên. Người, có đôi khi lại phát hiện hắn nho nhã tự phụ giống như cổ đại tuyệt thế giai công tử. Có đôi khi lại cảm thấy hắn ấu trĩ đến giống một cái 3 tuổi tiểu hài tử. Không, 3 tuổi đều ngại nhiều. Bất quá Thư Trừng mấy ngày nay ở siêu thoát đoàn phim biểu hiện cũng coi như là thành công thu. Phục mọi người. Không ít diễn viên gạo cội cũng hổ thẹn không bằng, thầm than Giang Sơn đại có tài người ra. Quách Đinh Tị lần đầu tiên đi dò hỏi Thư Trừng diễn kịch tâm đắc thời điểm. Tất cả mọi người cho rằng Thư Trừng sẽ không trả lời. Rốt cuộc rất nhiều người đều sẽ không, nhưng là Thư Trừng muốn Quách Đinh Tị một viên đường lúc sau thực nghiêm túc cùng hắn nói. Thậm chí hắn vừa mới diễn quá xuất diễn có cái gì không đúng địa phương Thư Trừng đều nhất thế. Hắn chỉ ra tới, điểm này thượng, với hành cảnh cảm thấy Thư Trừng vẫn là làm được không tồi. Chính là không thu đường thì tốt rồi, nhìn xem này đàn tiểu diễn viên mỗi ngày cho hắn mang đường. Vây quanh ở hắn bên người, khiến cho cùng cung phụng hoàng thượng dường như, mấu chốt nhất chính là với hành cảnh đi tìm tiểu bằng hữu muốn một viên đường. Các bạn nhỏ một cái hai cái đều không mang theo để ý đến hắn. Thư Trừng tìm bọn họ muốn đường, một ngụm một câu ca ca, cho người ăn đường, thậm chí đem giấy gói kẹo xé mở uy đến Thư Trừng trong miệng. Thư Trừng nói cái này là cá nhân mị lực, với hành cảnh không tin thế cho nên hắn đến nay đều không có lộng minh bài Thư Trừng là như thế. Nào làm được, kỳ thật, thật đúng là cá nhân mị lực, lớn lên xoài có ưu đãi. Không chỉ như vậy, ngay cả quản cơm cũng phá lệ chiếu cố Thư Trừng. Cơm hộp lát thịt đều phải nhiều một ít, đàn diễn dùng đường tìm nàng dò hỏi về kỹ thuật diễn đồ vật. Nàng cũng không tàng tư có cái gì nói cái gì, cho nên đàn diễn nhóm có thứ gì đều sẽ cái thứ nhất đều sẽ là nghĩ đến hắn. Diễn viên gạo cội nhóm cũng đối hắn tán thưởng có thêm. Đối cái này tiểu bối phá lệ chiếu cố, sáng nay thượng, Thư Trừng đổi nữ trang thời điểm không có chú ý lộ ra tới hầu kết. Rõ ràng là cao cổ quần áo hắn đều có thể lộ ra tới hầu kết. Kết quả với hành cảnh chụp xong rồi về sau mới phát hiện. Hắn vốn dĩ muốn phát hỏa. Kết quả một đám người chạy ra vì hắn nói chuyện. Với hành cảnh bất đắc dĩ. Thư Trừng này quả thực chính là đoàn sủng. Lời nói ngoài lề, về diễn kịch tâm đắc gì đó tất cả đều là loạn biên. Đại gia bị rối rắm cái này. Nếu là hiểu biết này đó. Ta đây làm gì không hỗn giới giải trí đi. Xem thường, hết chương.